Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tài liệu, tỷ lệ lấp đầy của những khu dân cư này rất cao, nhưng khi đứng ở trung tâm khu dân cư, Thượng Dương lại cảm thấy có gì đó không ổn. Là một người tu luyện, hơn nữa còn đi theo vô thường, hắn cực kỳ nhạy cảm với âm khí, cũng có thể cảm nhận được dương khí của con người. Nhưng ở đây, dương khí dường như không tương xứng với số lượng người cư trú. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn lấy điện thoại ra, mở bản đồ vệ tinh, đánh dấu vị trí của 10 khu dân cư này. Khi những điểm đánh dấu nối lại với nhau, một cảm giác quái dị trào dâng trong lòng hắn. Ngồi xổm trong khu dân cư, Thượng Dương nhìn bức ảnh trong điện thoại, ánh mắt dần trầm xuống. Hắn không phải chuyên gia về trận pháp, nhưng nhìn cách bố trí của khu dân cư này, càng nhìn càng thấy có gì đó không ổn. Không chần chừ, hắn chụp lại bức ảnh, ngay lập tức gửi vào nhóm trò chuyện của sở xử lý sự vụ đặc biệt. Mọi người xem thử, đây có phải là trận pháp không? Không dừng lại ở đó, hắn còn gửi riêng một bản cho Bàng Thụ Minh. Lúc này, ở một nơi khác, Oanh Oanh vẫn chưa ngủ. Cô đang ngồi trên ghế, lật dở những tài liệu mà Thẩm Dư Huệ đã điều tra được. Càng xem, cô càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Những bức ảnh chụp lại khu dân cư kia luôn khiến cô có cảm giác kỳ lạ, nhưng vì không có hình ảnh toàn cảnh, cô không thể chỉ ra được rốt cuộc kỳ lạ ở đâu. Đúng lúc ấy, âm thanh thông báo từ nhóm trò chuyện vang lên. Oanh Oanh mở điện thoại, vừa nhìn đã thấy một người có tên truyền nhân đời thứ 68 của phái Thanh Sơn Thượng Minh đăng một bức ảnh, trong ảnh 10 điểm được nối lại với nhau tạo thành một bố cục vô cùng quen thuộc. Ánh mắt Oanh Oanh khẽ động, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, cô gõ một câu: Thập Tuyệt Hấp Dương Trận. Nhìn thấy trận pháp này, cô lập tức hiểu ra vụ án này phức tạp hơn cô tưởng rất nhiều. Rõ ràng phía sau Tề Quảng Đào có một kẻ tu luyện đang thao túng mọi thứ. Việc dùng 10 đứa trẻ làm cọc sống không chỉ đơn thuần là một nghi thức tế sống, mà còn nhằm vào một trận pháp tà ác. Thập Tuyệt Hấp Dương Trận, đúng như tên gọi của nó, trận pháp này dùng để hấp thụ dương khí trong phạm vi trận pháp. Dương khí chính là sinh khí của con người. Khi nguyên khí bị rút cạn dần, người ta sẽ trở nên ốm yếu, suy nhược, thậm chí có thể yếu. Thông thường, những người tu luyện chính đạo như cô sẽ hấp thụ linh khí từ trời đất để tu hành. Nhưng một số kẻ tà đạo lại đi theo con đường khác, dùng những phương pháp tàn độc như thế này để hấp thụ sinh khí từ người sống nhằm tu luyện. Loại này được gọi là tà tu. Cách chương.